Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 230, C230, người mà ngươi nói hình như đã tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này khiến mọi người vô cùng thoải mái, tạ ơn bệ hạ. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm kêu người mang thiên ngoại vẫn thiết lên. Tảng đá này quá nặng, cần 10 đại thị vệ mới có thể miễn cưỡng vác lên được, còn phát ra âm thanh chấn động to lớn. Đây chính là khối thiên ngoại vẫn thiết kia, nặng đến 700 cân. Cứng không thể phá vỡ. Coi như là tiên thiên cũng không cách nào lưu lại một tia dấu vết ở phía trên. Các ngươi có biện pháp hỏa an nó, rèn thành thần binh không? Chỉ cần có người có thể hoàn thành, trẫm nhất định sẽ ban thưởng tầng tầng lớp lớp. Bốn vị đại sư rèn đúc lập tức vây quanh, quan sát tỉ mỉ một phen, cuối cùng đều nhao nhao lắc đầu. Tài liệu thật sự là tài liệu tốt, thế nhưng quá cứng, luyện không được đâu. Đúng vậy. Khối tài liệu này là từ trên trời rơi xuống, sớm đã được rèn bằng lửa của thiên ngoại. Nhiệt độ của ngọn lửa này so với nhiệt độ bình thường chúng ta rèn binh khí cao hơn nhiều. Cho nên, muốn hỏa tan nó, nhất định phải có nhiệt độ cao hơn mới được. Thảo dân bất lực, mời bệ hạ mời cao minh khác đi, ánh mắt Lâm Bắc Phàm tối sầm lại. Các vị đại sư đường xa mà đến, tuy rằng không thể thay trẫm phân ưu, nhưng đã cố hết sức rồi. Mỗi người ban thưởng 1000 lượng bạc. Phí đi đường xa, xin các vị đại sư đừng từ chối. Tạ ơn bệ hạ. Bốn vị đại sư rèn đúc cáo từ. Lâm Bắc Phàm kéo theo Diệu Thủ Không Không, hỏi. Diệu Thủ Không Không, còn có ai không? Kỳ thật còn có một vị, hắn có thể làm được. Diệu Thủ Không Không ánh mắt trần trờ. Nếu đã biết, vì sao không mời hắn tới? Lâm Bắc Phàm tức giận nói. Bởi vì không tiện mời nha. Diệu Thủ Không Không cười khổ. Người ta nói kia tên là U Giã Tử, am hiểu nhất là đúc kiếm. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ vì mộ danh mà đến tìm hắn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ rèn đúc thần binh. Chẳng qua, tính khí người này vô cùng quái lạ, không cung cấp tài liệu không luyện, tiền cho không đủ không luyện, xem không vừa mắt không luyện, tâm tình không tốt cũng không luyện, tâm tình quá tốt cũng không luyện, nói chung cũng quá khó hầu hạ rồi, Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Một người tùy hứng như vậy không sợ bị người ta đánh chết à? Diệu Thủ Không Không lắc đầu. Hắn tuyệt không sợ, bởi vì bản thân hắn cũng có thực lực cấp bậc cương khí, có thể đánh thắng hắn cũng không có bao nhiêu. Thì ra là thế, lá gan là do thực lực tạo ra. Kỳ thật còn có một điểm mấu chốt nữa. Thanh âm Diệu Thủ Không Không nhỏ xuống. Lão Phu đã từng trộm đi một thanh bảo kiếm dưới tay hắn, bị hắn đuổi giết 7 ngày 7 đêm. Nếu như không phải ta trả kiếm lại, hắn có thể vẫn một mực đuổi giết, tính tình đặc biệt vặn vẹo, cho nên thật sự không dễ mời đâu. Lâm Bắc Phàm không còn gì để nói, hóa ra song phương có ân oán như vậy, chẳng trách Diệu Thủ Không Không Không đi mời hắn. Đây đâu phải là mời không dễ, rõ ràng là không dám mời mà. Lúc này, trong lòng Lâm Bắc Phàm hơi động, hỏi. Người nói người này trông như thế nào? Người này à, vóc dáng cũng không cao. Thế nhưng cơ bắp mạnh mẽ, mình đồng da sắt giống như được đúc bằng đồng. Tóc rất lôi thôi, ăn mặc rất tùy tiện, tùy thân cầm một cây búa sắt lớn. Cây búa sắt lớn kia rất mạnh mẽ, cảm giác đều hơn 1000 cân, một búa đập xuống núi lở đất nứt, cao thủ ngự khí đụng phải đều đau đầu. Lâm Bắc Phàm trợn tròn hai mắt, vỗ vỗ bả vai Diệu Thủ Không Không. Hay là, ngươi tìm một chỗ trốn trước đi, vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Thủ Không Không có chút bàng hoàng. Người mà ngươi nói, hình như đã tới rồi. Cách chương.